Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ, cô mượn DTH y tá, gọi điện cho quý Tu Lô. Thầy quý, e là Hạ Băng Khuynh, đang ở bệnh viện, bây hát thầy có thể đến ca. Hạ Băng Khuynh cũng ca nói có chuyện gì, chỉ kêu anh đến một chuyến. Quý Tu ca hỏi nguyên nhân. Đờ si, đợi tôi tới ngay. Cảm ơn, Hạ Băng Khuynh cảm kích. Cúp DTH, trả DTH cho y tá. Đừng buồn bã, sẽ tốt lên thôi. Y tá an ủi Hạ Băng Khuynh một câu. Thời gian này, Hạ Băng Khuynh trở thành đối tượng đồng cảm của bác sĩ y tá trong bệnh viện. Chuyện tình buồn não, còn hơn của Quỳnh Giao. Cảm ơn, Hạ Băng Khuynh cười với y tá. Ngơ dù gì cũng có lòng tốt. Thay xong đồ ngồi bên giường bệnh, cô cúi đầu nhìn tờ rơi của nhà ăn gần đây, vừa đợi quý tu đến. Khoảng hơn 10 PS, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Nhanh về đã đến, Hạ Băng Khuynh để tờ rơi xuống ngẩng đầu. Thầy, còn chưa kêu hết, đột nhiên thấy Mộ Nguyệt Bạch đứng TAC mặt cô. Mấy ngày nay, đến chị và anh rể cũng ca gặp, chứng minh Mộ gia ca biết chuyện sảy thai, anh S biết đờ si. A đến đón E xuất viện, Mộ Nguyệt Bạch nhìn mặt cô mang đầy nghi ngờ, trực tiếp nói mục đích. Hạ Băng Khuynh ngây âm. Cũng ca hỏi nguyên nhân, liền từ chối. Ca cần, tôi kêu thầy quý, thầy rất nhanh sẽ đến. Tại S-File gọi quý tu cũng ca gọi anh. Mộ Nguyệt Bạch có chút ghen, vì thầy quý là ân tốt. Hạ Băng Khuynh nói thẳng, Mộ Nguyệt Bạch lộ biểu cảm ca biết nên khóc hay nên cười, ngồi bên mép giường. Anh cũng là ân tốt, có lẽ về, nhưng KLQ đến tôi ca cần biết nguyên nhân A đến đón, tôi sẽ ca về Mộ ra. Có một tin chắc A đã từng nghe, tôi chia tay với Mộ Nguyệt Sâm R, chắc là A sẽ vui. Anh là vui, nhưng vui ca vì Nguyệt Sâm, mà vì E trở lại độc thân, anh Nguyệt Bạch lại có hy vọng R đúng ca. Hạ Băng Khuynh nhìn khuôn mặt đẹp trai mê hoặc của anh, nhàn nhạt đáp anh. Ca có hy vọng, cả đời này tôi sẽ ca tìm nam nhân họ Mộ nữa. Nhà đầu, E V quá kích động R, Mộ Nguyệt Bạch sờ đầu cô. Đừng chạm vào tôi, Hạ Băng Khuynh lạnh lùng quay đầu đi. Mộ Nguyệt Bạch thở dài buông tay. Bộ dạng bê hát của E, như con nhím sủ lông, con nhím bị thương. Anh sai R, tôi ca phai nhím, mà là rắn độc tự giết chết con mình. Hạ Băng Khuynh biểu cảm lạnh lùng, mang theo sự đồi bại bản thân cũng tự phủ nhận. Nhà đầu, anh Nguyệt Bạch nói E nghe, rất nhiều chuyện ca phai E sai, E quá ngốc, với lại. E căn bản chơi ca lại. Mộ Nguyệt Bạch ôm vai cô. Cho nên, đừng buồn phiền, đời âm còn dài. Ngoài cửa, quý tu nhanh chân đi vào. Thấy Mộ Nguyệt Bạch, anh dừng một chút, nhưng rất nhanh, liền khôi phục lại bình thường. Hạ Băng Khuynh đẩy tay Mộ Nguyệt Bạch ra, đứng dậy, đi qua. Thầy quý, cảm ơn đã đến đón E ca ảnh hưởng đến hát dạy của thầy chứ. Chiều tôi có tiết dạy, thủ tục xuất viện làm chưa? Quý tu ôn nhu hỏi, nếu đã đến bệnh viện, cũng ca hỏi nguyên nhân nhập viện, thầy quý vĩnh viễn là ân hiểu lòng ân, mà còn là ân tốt thật sự. Hạ Băng Khuynh lắc đầu, có chút quẫn bách, e ca có tiền, chất chương.